Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3563, tan tác năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lúc này cũng biết rõ, không thể lại kéo đi xuống. Tử khí đã còn thừa không có mấy, thật dài một lối đi, ngổn ngang lộn xộn ngã xuống, đều chết hết, kéo dài hơi tàn, còn có Thất Linh Bát Lạc còn miễn cưỡng đứng, nhân số đông đảo, nhưng đối đầu với nàng ánh mắt, liền cấm không được co đầu rụt cổ, lui lại, bọn hắn, rõ ràng đều không phải là nàng đối thủ đang chờ nàng đưa tay, cho cả kiện sự tình một cái kết thời điểm, phương xa truyền đến một tiếng gầm thét. Lớn mật, ai dám tại ta Hỏa Loan nhất tộc trong vòng phạm vi quản hạt nháo sự. Người tới giọng nói hùng hậu, câu chữ đều lộ ra bản thân ngạo khí. Tiếng nói còn không có hạ xuống, trên trời đánh xuống mấy đạo lửa nóng hừng hực, mang theo nồng đậm sát ý, không nói lời gì hướng Khúc Đàn Nhi trên người tập kích mà đi. Khúc Đàn Nhi gió chỉ điện kình mà vọt đến một bên. Người tới là cái cường đại bí thuật người tu luyện, mặc dù không có chính thức đối chiêu, nhưng liền vừa rồi cái kia một cái công kích, mặc kệ là tốc độ, vẫn là cường độ bên trên, đều xúy trên mặt đất bọn này bại tướng dưới tay chín cái đường phố. Khúc Đàn Nhi khó khăn lắm né qua về sau, vừa mới dương mắt. Cùng lúc đó, trên mặt đất bất ngờ truyền đến đau lòng nhức óc tiếng kêu. Tuấn Nhi, tại sao là ngươi? Trời đánh, là người phương nào như thế cả gan làm loạn, đem ngươi tổn thương đến trình độ như vậy, thanh âm này, cùng vừa rồi cái kia đem thanh âm hùng hậu không bình thường, rõ ràng là cái thứ hai âm thanh. Khúc Đàn Nhi lần theo âm thanh nhìn qua đi. Ngay sau đó, là Lục Kiều mừng rỡ lại hô hấp ngắn ngủi âm thanh. Ngũ lão gia, là cái này đáng chết nữ nhân, là nàng tổn thương công tử. Nàng còn đem công tử Kim Ô tẩy cốt đan cướp đi. Ngũ lão gia, người nhất định phải báo thù cho công tử a. Khúc Đàn Nhi nhìn đi qua, liền trông thấy hấp hối Khổng Tuấn bên người, ngồi xổm cái nam nhân. Nam nhân một tiếng lam sắc cầm bào, dáng người khôi ngô, hắn cúi đầu, nửa ôm lại Khổng Tuấn, thấy không rõ bộ dáng, chỉ nhìn thấy cái kia xúc lên nồng đậm chòm râu, nghĩ là tuổi tác cũng không nhỏ. Nghĩ đến Lục Kiều vừa rồi kêu một tiếng Ngũ lão gia, Khúc Đàn Nhi nhanh chóng liền nghĩ đến, Khổng Tuấn nguyên bản muốn đem nàng đưa đi cho cái gì ngũ cữu, cho nên, chính là cái này nam nhân. Khổng Tuấn cùng cái kia Ngũ lão gia giữa không trung phía trên, còn có người đứng ở khổng lồ Hỏa Loan Vương phía trên, đồng dạng là trung niên nam nhân, một thân xám trắng áo bào, ánh mắt lạnh như băng hướng nàng bắn tới. Người này không nói một lời, nhưng là thâm trầm cuộn trào mãnh liệt ánh mắt, lại làm cho người cảm nhận được áp lực thật lớn. Không có đoán sai mà nói, người này hẳn là Hỏa Loan nhất tộc người, vừa rồi chính là hắn ra tay với mình. Khúc Đàn Nhi phân tích, tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Cái này hai người xuất hiện đến lặng yên không tiếng động, đồng thời, nếu không phải cái kia Ngũ lão gia mở miệng, nàng hoàn toàn không biết người tới có hai người. Cái này, nói rõ, bọn hắn tu vi đến cỡ nào cao, là trước mắt nàng không cách nào đến cảnh giới. Mà, trọng yếu nhất là, nàng trên người tử khí, đã còn lại không nhiều. Đối mặt cái này hai cái cường giả, nàng đã có hy vọng có thể cùng thống khoai đánh nhau một trận tùy hứng, nhưng là, lý trí nói cho nàng, tam thập lục kế, đi, vì là thượng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả trước mặt, nàng tận khả năng mà làm ra vân đạm phong khinh, không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, trên thực tế, bắt đầu không để lại dấu vết quan sát đối với nàng tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Cái này, trước mặt oanh oanh liệt liệt náo một trận, hình tượng làm cho mạnh như vậy, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể trốn được thái lang bái, có phải hay không? Ngũ lão gia đầu tiên là khẩn trương tìm kiếm Khổng Tuấn khí tức, vẻ mặt nghiêm túc mà móc ra đan dược, cho hắn ăn ăn hai hạt, lại cẩn thận từng ly từng tí đem người buông xuống. Ngước mắt, ánh mắt như kiếm, trực tiếp mà nhìn về phía Khúc Đàn Nhi trên người. Cách chương.